Sau khi hoài nhãi con tiểu sư thúc nam chủ, ma quân mang cầu chạy. Chương 52, 52, trường tâm thành tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó, lực hút bên trong lò luyện bỗng dưng tăng lớn. Thân thể trung vị lăng mất thăng bằng. Nhanh chóng lao xuống, tâm trung vị lăng lộp bộp một chút. Trong đầu hiện lên một ít hình ảnh xa lạ cùng đối thoại xa lạ. Trung công tử, cảm ơn ngươi, Vu Tâm về sau liền đi theo ngươi được không? Trung công tử, ta lại lấy được tình báo mới. Công tử sẽ khen thưởng ta chứ? Ta thực thích tên này. Cảm ơn Trung ca ca. Ca ca, chờ ta tự do, cưới ngươi được không? Ca ca, hôm nay từ biệt, không biết ngày nào mới có thể gặp lại. Nếu có thời gian, thường tới Bất Bi Sơn gặp ta đi. Trung ca ca, ta không tốt sao? Ta đối với ngươi không tốt sao? Ngươi vì cái gì không thích ta? Ngươi vì cái gì muốn bỏ ta lại? Vì cái gì muốn vứt bỏ ta? Trung vị lăng, nếu có một ngày ta lấy được tự do, ta muốn ngươi vĩnh viễn trở thành ta. Tông chủ, ma quân đã hạ sát không ít ma tông. Giờ phút này để ngài qua tuyệt đối không phải chuyện tốt. Xin cho Lê Khuyết thay mặt đi. Ta gọi Tạ Chi Khâm. Từ Vân Đô tới. Năm nay 14 tuổi. Tiền bối nếu không tin, ta có thể đem khắc văn lệnh bài của ta đưa cho ngươi xem. Không đúng không đúng. Tiền bối mặt nạ ngươi xác thực rất xấu. Nhưng là Chi Khâm tuyệt không có ý cười nhạo. À không đúng. Không xấu. Là ánh mắt ta có vấn đề. Thực xin lỗi. Tiền bối. Đại sư huynh nhà ta nói. Cho dù người trưởng thành, ăn đường quá nhiều cũng không tốt. Sẽ đau răng, người nếu không ăn ít lại chút đi. Ta không có, ta không dám giáo huấn ngài. Ta chỉ là, quên đi, ngài tùy ý, cái quỷ gì. Trung vị lăng đầu đau muốn nứt ra. Nhưng bộ dáng ngượng ngùng thiếu niên Tạ Chi Khâm trong đầu. Làm y mạnh mẽ định thần lại. Nâng cánh tay vung kiếm. Chợt đem mũi kiếm đâm vào vách núi. Dùng để gia tăng lực cản tốc độ rơi xuống dưới. Kiếm phong cắt đá mài. Miễn cưỡng làm chậm lại tốc độ. Tạ Chi Khâm, cứu ta. Lời nói vừa xong. Một đạo hắc khí cắt rời lò luyện chiếu ra hồng quang nóng rực. Quấn lấy eo Trung vị lăng. Đem y kéo lên trên. Trung vị lăng nín thở. Ra sức đánh một chưởng xuống dưới. Nương hắc khí kéo lên cùng phản xung lực thật lớn. Rốt cuộc thoát khỏi khống chế lực hút, từ trong lò luyện nhảy ra. Cùng lúc đó, một thanh tiên kiếm toàn thân lưu quang phá sơn mà ra. Bạch quang lóa mắt chiếu sáng bầu trời đêm, lại phát ra sức mạnh quá mức cường đại. Cảnh tượng ảo cảnh chung quanh rung chuyển, chợt chung quanh tan vỡ, bị kiếm khí trường tâm kiếm thiêu mở ra mấy lỗ hỏng. Trong lúc nhất thời, ảo cảnh đêm tối rút đi. Tia nắng ban mai trở về, chiều hướng trầm xuống của Bất Bi Sơn cũng dừng lại. Trung vị lăng được Tạ Chi Khâm ôm ở trong ngực, đứng trên đỉnh núi hơi nghiêng, nhẹ nhàng thở ra. Trước khi hoàn toàn yên tâm, Tạ Chi Khâm đột nhiên ôm chặt lấy y, giống như hận không thể đem y khảm vào trên người mình. Tạ Chi Khâm, ngươi làm gì? Ta không thở nổi, lần đầu tiên bị ôm chặt như vậy. Trung vị lăng có chút không thích ứng. Lỗ tai lập tức đỏ lên. Tạ Chi Khâm cũng không để ý đến y. Kiếm quang trường tâm kiếm hạ thế chói lọi. Trên ngọn núi đối diện có một đạo hư ảnh kim sắc đặc biệt chói mắt. Hư ảnh không phải là thật thể. Ánh sáng cơ hồ có thể không bị trở ngại từ trong cơ thể xuyên qua. Nhưng có thể từ hình dáng phân biệt được. Là một nam nhân mảnh khảnh cao ước chừng 8 thước. Tạ Chi Khâm sâu kín ngước mắt. Nhìn đạo hư ảnh. Mặc dù không nói chuyện, nhưng Trung vị lăng cảm giác tim hắn đập càng lúc càng nhanh. Trung vị lăng giãy giụa ngẩng đầu, nhìn đôi môi Tạ Chi Khâm mím chặt cùng đáy mắt hung ác nham hiểm. Sửng sốt, đây là sinh khí. Trung vị lăng gian nan quay đầu, mới vừa thấy hư ảnh trên ngọn núi nhỏ, đã bị Tạ Chi Khâm ấn cái ót, mạnh mẽ đem đầu xoay lại. A lăng nhìn ta là đủ rồi. Tạ Chi Khâm thanh âm xem như ôn nhu, nhưng ngữ khí thì chính là không cho cãi lại. Trung vị lăng ừm một tiếng, bắt lấy xiêm y Tạ Chi Khâm, nhỏ giọng nói, là người thức tỉnh kia sao? Hơn nữa, vừa rồi hình như ta nghe thấy có người ở bên tai ta nói chuyện. Còn gọi ta là ca ca. Còn nói, Trung Vị Lăng chưa nói xong, đã bị Tạ Chi Khâm đánh gãy. Ta nghe được, bất quá không sao cả. Hắn nói cái gì cũng không sao cả. Không cần để ý, ngay vào lúc này, Hư Ảnh đột nhiên cười. Trung ca ca, người quả nhiên cùng năm đó không giống nhau. Năm đó ngươi sẽ không cam tâm tình nguyện ngốc trong lòng người khác như vậy. Ta thật tức giận, làm sao bây giờ? Thanh âm Hư Ảnh càng ngày càng lạnh. Trung Vị Lăng, ca, ta đầy quen ngươi sao? Tuy rằng không biết giữa ngươi cùng nguyên chủ rốt cuộc phát sinh chuyện gì, nhưng nguyên chủ đã không còn. Ta nằm trong lòng phu quân ta. Liên quan cái rắm gì đến ngươi? Bất quá, Trung Vị Lăng đột nhiên nhớ tới một chuyện. Kéo y phục Tạ Chi Khâm, nhỏ giọng nói, Trừng Tâm Kiếm, trước lấy Trừng Tâm Kiếm về rồi lại nói, đừng để hắn đoạt mất, ca ca, ta đều nghe được những lời ngươi nói. Hư Ảnh trêu đùa, nhưng là ta cảm thấy ta cần thiết phải nhắc nhở một câu. Thanh kiếm này các ngươi hẳn là không thể mang đi, còn nhớ câu nói trong thoại bản kia không? Hư Ảnh đầy nhịp điệu thuật lại nói, Trừng Tâm Kiếm hiện thế. Ma Quân vô cùng kinh hỉ, có ý đồ đi lấy, nhưng tay mới vừa đụng vào chuôi kiếm, liền bị bỏng rát, sau lại mới biết, hóa ra thanh kiếm này nhận chủ, chỉ có Thúy Minh mới có thể mang đi. Trung Vị Lăng hừ một tiếng, đừng gọi ta là ca ca, thực phiền có biết không? Hơn nữa chiếu theo lời ngươi nói, chỉ có thể Thúy Minh mới có thể lấy, chúng ta không thể mang đi, vậy ngươi có thể mang đi sao? Ngươi không phải cũng chỉ đứng nhìn thôi sao? Đừng chó chê mèo lắm lông. Hư Ảnh thở dài, ca ca quả nhiên không quan tâm ta. Ta am hiểu nhất cái gì đều quên mất. Việt Lăng ảo cảnh chẳng lẽ còn không đủ để chứng minh điều gì sao? Đồ vật ta muốn bắt trước, đủ để lấy giả đánh cháo. Chỉ cần vài giọt máu tươi người sống liền có thể. Nói xong, đầu ngón tay Hư Ảnh khẽ nhúc nhích, một sợi huyết khí bay ra. Sau khi ở bên cạnh lượn lờ một lát, Hư Ảnh dần dần được thực thể hóa, biến thành Thúy Minh. Hư Ảnh uể oải mắt nhìn chính mình, không quá vừa lòng nói. Tuy rằng ta không quá thích Thúy Minh, nhưng là vì lấy được vị trí vai chính của hắn, trở thành quy tắc trung tâm của thế giới này, làm ca ca không thể không tới yêu ta, chỉ có thể trước ủy khuất một chút. Bất quá, Hư Ảnh cười khanh khách. Tưởng tượng đến về sau sẽ có rất nhiều thời gian tới yêu thương ca ca. Đột nhiên cảm giác cũng không khó có thể chấp nhận như vậy nữa rồi. Nói đến đây, Hư Ảnh dừng một chút, híp mắt âm quỷ nói. Ca ca có lẽ còn không biết, hành vi ngươi hiện tại tuy rằng không chịu hạn chế, nhưng đến giữa thoại bản khi ngươi chết, nơi này ngươi như cũ cũng sẽ chết, hơn nữa sẽ vì Thúy Minh mà chết. Lúc trước cái hệ thống ngu ngốc kia ban bố nhiệm vụ cho ngươi, kỳ thật một chút tác dụng cũng không có đâu. Bởi vì muốn ngươi chết không phải ta, cũng không phải quy tắc, mà là tên tiểu sinh viết thoại bản kia. Ngươi cho rằng đây là bản chuyện xưa viết với mục đích là làm vai chính công thành danh toại sao? Không, câu chuyện này đơn thuần là vì giết ngươi mà viết. Cho nên trừ phi vai chính vì ngươi mạnh mẽ nghịch chuyển kết cục, nếu không ngươi không có khả năng sống sót. Thúy Minh không yêu ca ca. Sau khi biết chân tướng nhiều lắm cũng chỉ là thương hại ca ca, cho nên hắn căn bản vô pháp làm ngươi sống sót. Hơn nữa ta cũng biết ca ca không thích Thúy Minh, cho nên chờ ta thay thế hắn, có thể lấy được quyền lợi điều khiển sinh tử ngươi, ca ca liền an toàn. Chờ ca ca an toàn, chúng ta lại cùng nhau chơi trò chơi thỏ con cùng quân vương. Hư Ảnh hướng Trung Vị Lăng trong lòng ngực Tạ Chi Khâm cười. Dưới chân xuất hiện hồng kiều. Theo bước chân hắn không ngừng hướng về phía Trừng Tâm Kiếm. Hồng kiều dần dần kéo dài về phía trước. Trung Vị Lăng vốn nhịn không được muốn mắng hắn. Nhưng là, Trung Vị Lăng cảm giác được hai tay Tạ Chi Khâm ôm chính mình vẫn luôn run rẩy. Trong lòng tê dần, Tạ Chi Khâm không hé răng. Trung Vị Lăng lại kêu một tiếng. Tạ Chi Khâm rốt cuộc cũng nói chuyện. Thanh âm trầm xưa nay chưa từng có. A Lăng, người thích ta không? Trung Vị Lăng không biết hắn vì sao đột nhiên lại hỏi chuyện này. Trả lời nói, không thích ngươi, chẳng lẽ thích cái tên biến thái muốn cùng ta chơi trò chơi thỏ con? Một tiếng cười khẽ xẹt qua bên tai Trung Vị Lăng. Đã hiểu, Tạ Chi Khâm ôn nhu sờ sờ đầu Trung Vị Lăng. A Lăng ngoan ngoãn ngủ một giấc, tỉnh lại liền có thể cầm kiếm trở về cứu Lê Khuyết. Thanh âm ôn nhu như là độc dược, dần dần tê dại thần kinh Trung Vị Lăng. Ý thức dần dần biến mất, cuối cùng mềm oặt hôn mê trên người Tạ Chi Khâm. Tạ Chi Khâm lấy chủy thủ ra, mở một truyền tống trận chỉ có cửa vào, không có cửa ra, đem Trung Vị Lăng đưa vào. Ngay sau đó, nguyên bản Bất Bi Sơn được tia nắng ban mai cùng kiếm quang trừng tâm chiếu sáng lập tức tối sầm xuống. Quỷ hỏa màu u lam từ xung quanh Tạ Chi Khâm dần dần lan ra khắp nơi. Trong lúc nhất thời, ma chơi khắp nơi, bốn phía lượn lờ hắc khí cường đại, mặt đất rung động, những huyết dây đằng từ trong khe đất bò ra nhanh chóng bị ngọn lửa bao phủ. Lập tức truyền ra từng trận kêu rên tận trời. Bên kia hư ảnh sắp đi đến phía trừng tâm kiếm thấy thế. Nhíu mi, cho dù chúng ta không lấy được, thì dựa vào cái gì cho ngươi? Tạ Chi Khâm tay phải rút kiếm, âm lệ nhìn về phía hư ảnh. Dưới chân, mỗi một bước đi, là một mảnh đất khô cằn. Có ý tứ, hư ảnh cắn chặt răng, đang muốn phi thân đoạt kiếm, lại bị một đạo hắc khí đoạt trước, đánh trúng cánh tay phải hư ảnh. Trong chớp mắt, bội kiếm và chạm vào nhau, linh lực hư ảnh không dưới Trung Vị Lăng, mạnh mẽ tiếp được một đòn Tạ Chi Khâm. Cùng lúc đó, sơn thể lại lần nữa sụp đổ, cự thạch cuồn cuộn rơi xuống. Sau khi linh lực va chạm thật lớn khiến cho kiếm phong hai người sinh ra tương khắc, nhanh chóng văng ra hai bên. Ngay sau đó, hai người lại mở cực chiêu. Một khắc giao phong, sơn thể hoàn toàn bị chấn vỡ. Đến lúc ngươi trình diễn, còn chưa chịu cút ra ngoài. Hư ảnh lạnh giọng quát. Một khối bạch cốt cầm kiếm dưới nền đất chui ra. Cốt tàn khuyết một chân. Đúng là thi cốt Tạ Chi Khâm hôm qua phát hiện trong quan tài. Quấn lấy hắn, bằng không liền chờ trở về chịu phạt đi. Hư ảnh nói xong, nhanh chóng thu chiêu lui về phía sau. Bạch cốt lách mình tiếp thượng. Cảm nhận được ma khí quen thuộc. Hoành kiếm Tạ Chi Khâm bổ tới. Bạch cốt bị đánh lui mấy trượng. Bạch cốt hoàn toàn không cảm nhận được đau đớn. Trong phút chốc, chỉnh đốn chiêu thức lại lần nữa xông lên. Đồng thời lúc đó, hư ảnh đang bay nhanh đến chỗ trường tâm kiếm. Tạ Chi Khâm không định lại cùng bạch cốt dây dưa quá nhiều. Tung bội kiếm ra, trực tiếp đánh vào phế tích bên trong bạch cốt. Cũng mượn hắc khí lôi kéo. Ở một khắc cuối cùng, dành trước một bước, cầm trường tâm kiếm, khoảnh khắc lòng bàn tay cùng chuôi kiếm tiếp xúc, một cổ cảm giác bỏng rát tê liệt xuyên qua thân thể Tạ Chi Khâm. Tạ Chi Khâm mím chặt đôi môi, đem đau đớn nhịn trở về. Dưới kiếm quang chiếu rọi, huyết sắc trên mặt dần dần biến mất. Sau khi mạnh mẽ lấy được trường tâm kiếm, căn cơ linh mạch tiên môn trong cơ thể Tạ Chi Khâm cơ hồ bị phá hủy hoàn toàn. Nhưng cũng bởi vì nguyên nhân này, mà một nửa quỷ khí vẫn luôn bị áp chế đã có đủ không gian để khuếch trương. Nhanh chóng chiếm cứ toàn bộ thân thể. Nơi đây, bởi vì căn cơ tiên môn tự bạo mà sinh ra dao động cực lớn trực tiếp cắt nát cánh tay phải hư ảnh. Ma thuật hư ảnh cũng dần dần mất đi hiệu lực. Một lần nữa biến trở về bộ dáng nguyên dạng. A Lăng là của ta. Toàn bộ người mơ ước hắn đều đáng chết. Nếu cần phải trở thành vai chính mới có thể cứu hắn, vậy cũng là ta, không phải ngươi. Nguyên bản thu đàm kiếm đánh vào phế tích bạch cốt lại lần nữa xoay tay. Không hề có tiên khí, chỉ còn lại toàn thân huyền sắc quỷ khí. Tạ Chi Khâm trở tay cầm kiếm, đột nhiên đâm vào ngực hư ảnh. Hư ảnh kêu rên, nhìn thân thể chính mình dần dần biến mất. Cắn răng cười lạnh nói. Tạ Chi Khâm, người thật đúng là làm ta kinh hỉ. Sau này còn gặp lại. Không chờ Tạ Chi Khâm lại ra chiêu, hư ảnh đã biến mất. Đồng thời, quang mang trường tâm kiếm rút đi. Cảm giác nóng rực trong lòng bàn tay Tạ Chi Khâm cũng dần dần biến mất. Huyết theo khe hở ngón tay chảy ra. cách chương.